Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 52, Hừng Đông, góc truyện audio.com, Hắc Hổ Đường, trụ sở, Trung Sơn tiếp nhận Hỗn Nguyên Thiết Thủ Sử Tiêu Đầu Lâu. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào nhất cái tràn đầy vôi phấn trong hộp gỗ. Đây là hắn nửa đời người địch nhân, tự đương chân tàng, chỉ tiếc giờ này khắc này không nên uống rượu, nếu không đương uống một tràng. Mới có thể thả lỏng khuấy động tâm tình. Tam thúc, máu me khắp người Trung Vân Triệu đứng ở một bên. Đối với Trung Sơn nhất cử nhất động hơi có không hiểu. Bất quá hắn lúc này quan tâm không phải đã chết đi Sử Tiêu. Mà là một chuyện khác. Nói, tiền bối cứ đi như thế. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trung Sơn trợn trắng mắt, tiện tay khép lại nắp hộp. Tiền bối chữa khỏi thương thế của ngươi, lại ban thưởng linh đan, tương đương với giúp ta chờ diệt tứ phương phái cái này trong lòng tật. Còn có cái gì không biết đủ, thế nhưng là, Trung Vân Triệu còn phải mở miệng, lại bị Trung Sơn phất tay đánh gãy. Ta nói qua, tiền bối là xem ở chúng ta tiên nhân phân thượng, mới tới một chuyến, không thể cưỡng cầu, hắn thở dài, nói. Đến nỗi ngươi nói sự kiện kia, tiền bối, không có đáp ứng, Trung Vân Triệu sắc mặt nhất bạch, thân thể không nhịn được lay nhẹ, tựu liên trảm giết Sử Tiêu Hân Hỉ vậy sạch sành xanh hết sạch. Tiền bối chính là trong truyền thuyết người tu tiên, chướng mắt chúng ta phàm phu tục tử cũng là bình thường. Trung Sơn mở miệng, bất quá, cuối cùng cho chúng ta Trung gia lưu lại một tia cơ hội. Cơ hội gì? Trung Vân Triệu hai mắt sáng lên. Trung Sơn nhìn hắn một cái. Nói. Tiền bối nói. Nếu là ngươi có thể 40 tuổi chi trước đem võ nghệ tu tới tiên thiên cảnh giới. Có thể nhập bọn họ dưới. Tiên thiên. 40 tuổi. Trung Vân Triệu thân thể nhoáng một cái. Trong mắt cơ hồ lộ ra tuyệt vọng. Nói. Cái này sao có thể? Đúng vậy cái này sao có thể? Trung Sơn thở dài, lại từ trong ngực lấy ra một mai lệnh bài màu đen. Bất quá tại ta khổ khổ khẩn cầu dưới, tiền bối xem ở Trung gia tiên nhân phân thượng, còn là lưu lại một vật. Nếu như chúng ta hảo hảo uẩn dưỡng lời nói, trăm năm sau công thành, hậu nhân cũng có thể nhờ vào đó bước vào tiên đồ. Là vật gì? Trung Vân Triệu đảo, Trung Sơn quay người, hướng chỗ hắc ám vung khẽ lệnh bài. Đi ra đi, đông, đông, nương theo lấy cao thấp chập trùng thân hình nhảy ra. Một người xuất hiện tại Trung Vân Triệu trước mắt, cũng làm cho hắn mặt lộ kinh ngạc. Là ngươi, trong hầm ngầm, Liễu Cẩn Tịch cùng Văn Oanh lưỡng nữ co do thân thể. Lẫn nhau thân thể kề sát, dùng cái này bảo trì nhiệt độ. Vết thương trên người đau nhức, địa hạ âm lãnh, để các nàng sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiểu thư, không biết qua bao lâu. Văn Oanh nhìn một chút một bên vò rượu, nhỏ giọng mở miệng, đều nói uống rượu ấm người từ. Chúng ta muốn hay không vậy từng một điểm. Lời này là gạt người. Phục dụng dưỡng nguyên đan. Liễu Cẩn Tịch tình huống muốn tốt hơn một chút một chút. Nghe vậy lắc đầu nói. Uống tửu lãnh càng nhanh. Mà lại biết tê tê chi giác. Say rượu đông chết nhân phần lớn bởi vì đây. Tiểu thư biết đến thật nhiều. Văn Oanh cũng chỉ là muốn đánh vỡ yên tĩnh. Không đến mức mê man đi qua. Đương thời ngẩng đầu nhìn về phía thượng phương đen xì phiến đá. Âm mang lo lắng nói. Đã qua lâu như vậy, Mạc Đại Phu vì cái gì vẫn chưa về? Không phải là, gặp được phiền toái gì Liễu Cẩn Tịch há to miệng. Chần chờ một lát mới nói. Có lẽ hắn lại tìm cái ẩn nấp địa phương. Trốn đi, trong lúc nhất thời không tiện trở về. Ngươi đừng lo lắng, thực lực của hắn không yếu. Liền xem như thật gặp được đạo phỉ vậy sẽ không xảy ra chuyện. Văn Oanh trọng trọng gật đầu, lại âm mang dã rời nói. Tiểu thư, ta buồn ngủ quá Văn Oanh, Tuyệt đối đừng ngủ. Liễu Cẩn Tịch biến sắc, vội vàng nói, nơi này địa khí tích tụ, hàn ý xâm thể, một khi ngủ, ngày mai còn có thể hay không tựu không nhất định. Nàng biết, Văn Oanh buồn ngủ là bởi vì thân thể đổ máu quá nhiều. Lại sóc này chạy xa như vậy, tinh thần suy yếu, thể lực chống đỡ hết nổi dẫn đến. Chính nàng sao lại không phải như thế? Mắt hai mí đánh nhau, thân thể tê tê, bối rối không ngừng dâng lên. Nhưng Liễu Cẩn Tịch là người luyện võ, biết lúc này một khi ngủ, thân thể cơ năng lâm vào đình trệ. Tại cái này âm lãnh chi địa, tám thành là rốt cuộc không tỉnh lại. Lúc này vội vã tỉnh lại đối phương, hai người lẫn nhau động viên, lẫn nhau an ủi, phòng ngừa không tự giác ngủ mất. Ta nhớ được ngươi vừa tới Liễu gia thời điểm, mới 5 tuổi, khi đó đầu tiên là đi theo ta ca pha trộn. Đúng vậy à, ta khi đó cái gì cũng đều không hiểu. Mỗi ngày khóc nhè, ta cũng vậy. Liễu Cẩn Tịch mở miệng. Đúng rồi Văn Oanh, ngươi lúc đầu ra là dạng gì? Còn nhớ rõ sao? Nhớ không rõ. Văn Oanh lắc đầu, chỉ nhớ được có cái đệ đệ. Mỗi ngày cùng sau lưng ta chạy. Trong nhà có vài mẫu địa, nhưng nhập không đủ suất. Sớm mấy năm làng gặp binh tai, liền rốt cuộc chưa nghe nói qua tin tức của bọn hắn. Thật sao? Thế đạo này, cứ như vậy. Văn Oanh ánh mắt mê mang, thanh âm phiêu hốt, có thể đi theo tiểu thư là phúc khí của ta. Những năm này ta trôi qua muốn so cái khác nhân tốt hơn nhiều. Chúng ta là tỉ muội, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là biết lấy chồng. Đến lúc đó liền sẽ cùng những người khác. Ta không muốn gả người. Ta sợ hãi. Nói cái gì ngốc lời nói. Nói liên miên lải nhải thanh âm. Theo thời gian trôi qua dần dần yên tĩnh lại. Hai người tinh lực vậy đang từ từ tiêu giảm. Cho đến một đoạn thời khắc. Ông, thượng phương phiến đá run rẩy. Lưỡng nữ nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu. Một vệt ảm đạm vầng sáng lập tức chiếu xuống tới. Giống như một giọt cam lộ, rơi vào khô kiệt nội tâm, để các nàng tinh thần chấn động, tĩnh mịch hai mắt lặp lại sinh cơ. Liễu tiểu thư, Văn Oanh cô nương, mà cầu xốc lên phiến đá, nhảy vào hầm, thiên cũng nhanh sáng lên. Ta xem nhìn bên ngoài, vào thành đảo phỉ đã bắt đầu lui ra ngoài thành. Chúng ta an toàn. Thật sao? Văn Oanh đôi môi khô nứt, cường tử gạt ra một vệt ý cười, lập tức ôm chặt lấy Liễu Cẩn Tịch. Tiểu thư, chúng ta không sao. Ồ ồ, thanh nang hiệu thuốc, dĩ vãng cấp người chữa bệnh chữa thương tần sư phó, này tức lại nằm tại trên giường ngất đi, mặc cho cái khác nhân tạo nó bắt mạch. Hạ lão, Tần Thanh Dung hai mắt rưng rưng, trừu khấp nói, cha ta thế nào? Tình huống không tính quá bị. Ta khai một bộ dược, cho hắn ăn vào. Hẳn là không bao lâu liền sẽ tỉnh. Hạ lão khẽ vuốt sợi râu, lại thở dài. Ngược lại là Hứa lão. Ai? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xin thứ cho lão hủ y đạo không tinh, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Tần Thanh Dung hai mắt vô thần, đắng chát nhất tiếu mới chậm rãi gật đầu, làm phiền hạ lão. Lúc này lại có nhân từ bên ngoài chạy tới, vội vàng nói, Tần sư phó, không, Tần tiểu thư, hạ lão, Lục Hổ viện xuất huyết nhiều, sợ là không kiên trì nổi. A, hai người kinh hãi, vội vàng chạy vội ra ngoài. Theo chỗ cao nhìn, lúc này thanh nang hiệu thuốc đã là nửa đoạn đổ sụp, trong nội viện đều là kêu rên thương binh, thê thảm hình dạng, khắp tứ phương, trên đường dài, một đống trong thi thể, một người chống quải trượng chậm ung dung đứng lên, hai mắt mê mang liếc nhìn tứ phương, cái này, đây là thế nào? Tề sư huynh đưa tay gãi đầu một cái, cảnh tượng trước mắt, nhường hắn bản là mơ hồ đầu càng phát mờ mịt. Hắn chỉ nhớ được bản thân đêm qua ra ngoài uống rượu, trên đường uống nhiều quá, sau đó tự, không có sau đó, say rượu đầu đường sự. Với hắn mà nói không thể bình thường hơn được. Nhưng lần này tỉnh lại sau giấc ngủ. Bên người khắp nơi trên đất thi thể. Hai bên phòng ốc sụp đổ. Chung quanh khói bụi lượn lờ. Toàn thành đều là tàn hoàn phế tích. Cái này có phần kinh dị. Lắc đầu, hắn hoảng hoảng ung dung đi vào nhà kho. Đát, trong tay quải trượng leng keng rơi xuống đất. Lập tức chính là Nhất Thanh ngửa mặt lên trời gào thét. Nhà kho đây là thế nào? Trời sáng choang, đạo phỉ đã thối lui. Mà cầu theo tàn phá Bạch gia chủ trạch đi ra. Trên mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Biểu lộ cũng là Nhất Tùng. Tuân Lục, Tiểu Sở cũng coi là phúc lớn mạng lớn. Lần này lại là sớm trốn đi. Không có chịu ảnh hưởng. Như thế, cũng yên lòng. Cách chương.